Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 367, Vô Sỉ Thiên Thiềm Thánh Đài. Đại Tướng Quân, ngoặc kép, Thiên Đế Môn Đệ Tử, từng cái đứng tại Mạc Trung sau lưng, trong mắt của bọn hắn, tràn đầy nộ khí, ngăn trở thú triều, chờ đế chủ trở về. Mạc Trung thanh âm u vô cùng, Tần Vân chưa có trở về, hiện tại Thiên Đế Môn, Vô Phương cùng Thần Điện chống lại, nếu là Thần Điện mượn cớ hướng Thiên Đế Môn ra tay. Cái kia Thiên Đế Môn, liền triệt để xong. Vâng, Đại Tướng Quân, lần lượt từng bóng người, trong mắt kiên định xuống tới, còn chờ các ngươi đế chủ, chỉ sợ đã chết. Nhưng Mạc Trung này vừa mới nói xong, một đạo trào phúng thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Trung đám người từng cái trong mắt liền nộ khí tăng vọt. Hồng Thiên Triều xoay đầu lại, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đúng là Hồng Thiên Triều. Chỉ thấy Hồng Thiên Triều đang mang theo vài vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử hướng Mạc Trung đi tới. Hồng Thiên Triều, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem Hồng Thiên Triều, Mạc Trung âm thanh lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Hồng Thiên Triều trong mắt bay lên một vệt âm tàn nụ cười đến. Lần trước tại Thiên Thiềm Thánh Đài, Tần Vân ngay trước Thiên Thiềm Thánh Đài các đệ tử trước mặt đưa hắn đạp tại dưới chân, đây quả thực là hắn sỉ nhục lớn nhất. Lần này Tần Vân cuồng vọng muốn giết Tiêu gia lão tổ, dùng về phần mình cũng bị kẹt ở thú triều bên trong. Này theo Hồng Thiên Triều, Tần Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Đế Môn người, các ngươi nghe, ta Thiên Thiềm Thánh Đài cũng sẽ không che chở các ngươi đám phế vật này. Chờ một chút thú triều đột kích, các ngươi đi đằng trước chịu lấy. Nhìn xem Mạc Trung, Hồng Thiên Triều lạnh giọng quát, đi đằng trước chịu lấy. Mạc Trung vẻ mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Thiên Đế Môn đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy nộ khí. Này thú triều bực nào đáng sợ, Thiên Đế Môn đệ tử ở phía trước chịu lấy, cái kia cuối cùng còn có thể còn lại mấy cái? Hồng Thiên Triều, ngươi vô sỉ. Không sai, dựa vào cái gì để cho chúng ta tới chống đỡ lấy? Ngoặc kép, Thiên Đế Môn đệ tử từng cái trên mặt nộ khí đan xen, dựa vào cái gì cho ngươi đi? Bởi vì này đều là các ngươi Thiên Đế Môn dẫn tới sự tình. Hồng Thiên Triều mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn Mạc Trung liếc mắt, lập tức âm trầm mà nói, các ngươi nếu là không đi, đến lúc đó cũng đừng trách ta Hồng Thiên Triều không khách khí. Ngươi, Mạc Trung trong mắt lạnh xuống, Thiên Thiềm Thánh Đài tốt xấu cùng Thiên Đế Môn cũng là liên minh quan hệ, nhưng bây giờ thú triều còn chưa tới, Thiên Thiềm Thánh Đài liền gọi Thiên Đế Môn đệ tử đi chịu chết, đây quả thực là không biết xấu hổ cực điểm. Thiên Ngu Tông chủ, các ngươi Thiên Thiềm Thánh Đài nhường lão phu cũng là có chút ngoài ý muốn. Tần lão nhìn xem một màn này, trên mặt hơi có chút đùa cợt, ngoài ý muốn? Thiên Ngu Tông chủ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tông chủ, Hồng Thiên Triệu này cũng quá đáng, ta Thiên Thiềm Thánh Đài cùng Thiên Đế Môn là đồng minh, sao có thể nhường Thiên Đế Môn đệ tử ở phía trước chịu lấy? Nhìn xem Hồng Thiên Triệu, Thanh Linh tiên tử cũng đầy mặt nộ khi nói, Thanh Linh, đâu có gì lạ đâu. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Thiên Ngu Tông chủ trên mặt bay lên một vệt âm lãnh, lập tức trầm giọng nói, này nếu không quái thì trách Tần Vân quá cuồng vọng tự đại, hắn đều đã chết, này Thiên Đế Môn còn để làm gì? Ngươi, Thanh Linh tiên tử trong mắt tràn đầy nộ khí, Thiên Ngu Tông chủ đây cũng quá thực tế, lúc trước liên minh thế nhưng là Thiên Ngu Tông chủ chính mình nói ra, nhưng bây giờ tông chủ chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo cho sư phó. Nhìn xem Thiên Ngu tông chủ, Thanh Linh tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, hừ, tin tưởng thái thượng trưởng lão cũng có thể hiểu được bổn tông chủ. Nghe được Thanh Linh tiên tử lời này, Thiên Ngu tông chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không chút nào muốn ngăn cản Hồng Thiên Triệu đám người ý tứ. Hết sức rõ ràng, Tần Vân bây giờ còn chưa trở về, đã để Thiên Ngu tông chủ từ bỏ Thiên Đế môn. Ra ra, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem bọn hắn? Tần Cửu, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Thiên Đế môn đệ tử đánh thành một mảnh, nhìn xem những người này đi chịu chết. Tần Cửu, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Ngươi đi thông chi Tần Nhất, gọi hắn mang theo đệ tử nhanh chóng tới chợ. Nhìn xem Tần Cửu, Tần lão trầm giọng nói, ra ra, ta đây Tần gia. Tần Cửu trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, đi thôi. Tần lão thanh âm, âm u vô cùng, vâng, ra ra. Tần Cửu nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, đệ tử nguyện ý cùng Mạc Trung đám người cùng một chỗ chống cự thú triều. Tiện Khô Lâu sau lưng Trì Mộ Vũ mặt mũi tràn đầy kiên định nói, nghe lời đồ nhi a, ngươi thế nào có ý nghĩ như vậy a? Nhiều như vậy yêu thú, ngươi muốn là chết làm sao bây giờ? Vì bồi dưỡng ngươi, lão tổ ta tốn hao đại giới còn thiếu à? Nghe được Trì Mộ Vũ lời này, Tiện Khô Lâu liền là một trầu chửi mắng. Nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu hốc mắt u quang lóe lên, lập tức tuét miệng nói, nhớ kỹ, này chút yêu thú các ngươi tuyệt đối đừng giết. Một khi giết, cái kia huyết tính của bọn họ liền sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó thế nhưng là không chết không thôi tràng diện. Không thể giết. Trì Mộ Vũ có chút ngây người, nhưng vẫn gật đầu. Còn có, này chút thuốc bột cầm lấy. Người mang theo này chút thuốc bột, dọc theo thành bên ngoài tường giải lên một vòng. Nhất là mặt khác ba tòa cửa thành, nhất định phải nhiều vung điểm. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ vì ta Thiên Đế môn chia sẻ áp lực. Tiện Khô Lâu đem một đống bình bình lọ lọ ném cho Trì Mộ Vũ. Thuốc bột. Trì Mộ Vũ mặt mũi tràn đầy ngây người. Đi thôi. Vâng, sư phó. Trì Mộ Vũ trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Tiện Khô Lâu phân phó, mang theo một đống lớn thuốc bột tiến nhập Thiên Đế môn trong hàng đệ tử. Oanh. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời một đạo rung động dữ dội truyền đến, chỉ thấy một đầu thất giai địa long nhảy lên một cái, hướng trên tường thành nhào tới. Lực lượng đáng sợ tại trên tường thành lưu lại một đạo mấy chục trượng vết chảo. Yêu thú tới, còn không mau đi. Hồng Thiên Triệu mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Mạc Trung đám người. Phía sau của hắn, Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử cũng từng cái cười lạnh không thôi. Nhiều như vậy đáng sợ yêu thú kéo tới, Thiên Đế môn đệ tử ra khỏi thành, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này sẽ không thật đã chết rồi a? Nội thành, Tiện Khô Lâu trong hốc mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Không chỉ Tiện Khô Lâu, Thanh Linh tiên tử hai con người cũng thỉnh thoảng hướng hư không nhìn lại. Nhưng hư không bên trong căn bản cũng không có Tần Vân thân ảnh. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, bày trận, ngăn trở này chút yêu thú. Nhớ kỹ, đừng hạ sát thủ. Mạc Trung thanh âm trầm thấp ở cửa thành lên vang lên. Theo Mạc Trung lời này, Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng di động, từng cái trận pháp nhanh chóng tạo thành. Mà Mạc Trung bên cạnh thì đúng là Trì Mộ Vũ. Chỉ thấy Trì Mộ Vũ lén lén lút lút dọc theo tường thành, đem một đống bình bình lọ lọ ném xuống. Tiểu tử này đang làm gì? Mặt khác các thế lực lớn võ giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Trì Mộ Vũ, nhưng phát hiện con hàng này ngoại trừ ném ra một ít gì đó, liền không còn có động tác khác sau, cũng không có đi quản hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.